Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 37, linh tính trung tâm. Mặc dù Emiya cảm thấy mình hiện tại rời đi Strider Blood cái này thế giới, cũng là có thể, bất quá tại trước khi rời đi, hắn vẫn là cẩn thận suy tư một chút, nhìn xem mình rốt cuộc có hay không lãng quên cái gì có thể cầm tới tay. Cẩn thận suy tư một chút về sau, Emiya thật đúng là nhớ lại, có hai thứ xác thực hẳn là nếm thử một chút. Cái thứ nhất chính là linh tính trung tâm. Cái đồ chơi này là lợi dụng linh lực chế tạo ra kỳ tích mạch kín. Là Strider Blood thế giới tất cả nhân loại đều bình đẳng có đồ vật. Cái khác thế giới nhân loại là không có. Emiya đương nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhìn xem cái này linh tính trung tâm đến cùng là thứ đồ gì. Về phần cái thứ hai đồ vật. Đây là nhân tạo quyến thú. Mặc dù Emiya đã có quyến thú. Theo lý thuyết hẳn là nhìn không lên cái gọi là nhân tạo quyến thú. Nhưng trên thực tế nhân tạo quyến thú xác thực có mình chỗ thích hợp. Tỉ như sắc vi đầu ngón tay chính là một cái nhân tạo quyến thú. Gia hỏa này năng lực là hấp thu ma lực. Hấp thu ma lực càng nhiều, liền trưởng thành càng nhanh. Đây cũng là Astarte vì cái gì có thể đánh bại thời đại trước ma cà rồng nguyên nhân. Bởi vì phần lớn quyến thú đều là ma lực tập hợp thể. Mà Astarte quyến thú lại có thể hấp thu ma lực. Cái này một đợt quả thực có thể nói là hoàn mỹ trời khác. Cho nên nàng mới có thể điều khiển sắc vi đầu ngón tay đánh bại thời đại trước ma cà rồng. Đã có người có thể chế tạo ra có thể hấp thu ma lực nhân công quyến thú. Như vậy mình đạt được phần này kỹ thuật về sau. Có thể hay không chế tạo ra có thể điều khiển không gian quyến thú. Điều khiển thời gian quyến thú. Bởi vậy có thể thấy được, nhân công quyến thú tiềm lực vẫn là rất lớn, cho nên phần này kỹ thuật cũng hẳn là nắm bắt tới tay. Thế là Emiya đem mục tiêu nhắm ngay Astarte. Nàng chẳng những có được nhân công quyến thú, bản thân cũng là một cái nhân công sinh mạng thể, thể nội hẳn là cũng có linh tính trung tâm, cho nên chỉ cần bắt được vị này Astarte, cùng nàng đồng hành Rudolph, nói không chừng thật có thể nhất cử lưỡng tiện. Về phần hai người tại cái gì địa phương, nhìn qua kịch bản Emiya có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Rudolph Astarte là đến từ Lotharingia vũ trang tịch ma sư, mà Itogami đảo bên trong thật là có mấy nhà cùng Lotharingia xí nghiệp kinh doanh, hoặc là ký đại diện hiệp ước công ty, mà trong đó có một nhà scale đặc chế thuốc sở nghiên cứu. Tổng công ty tại Lotharingia. Chủ yếu nghiên cứu nội dung là lợi dụng nhân công sinh mạng thể thí nghiệm tân dược. Bất quá nhà này công ty 2 năm trước sở nghiên cứu quan môn. Hiện tại biến thành chủ nợ thế chấp bất động sản. Mà bây giờ, Rudolph cùng Astarte liền trốn ở nơi này. Emiya đi tới Itogami đảo Bắc Khu. Nơi này là Itogami đảo Bắc Khu sở nghiên cứu đường phố. Các xí nghiệp sở nghiên cứu từng dãy xây ở nơi này. Tại trong đảo giàu nhất đảo nhân tạo khí tức tương lai gió đường đi một góc. Có lưu tòa nào sở nghiên cứu địa chỉ cũ. 4 tầng lâu cao ốc. Hình trạng cơ hồ tiếp cận hình hộp chữ nhật. Có lẽ là vì bảo hộ cơ mật. Cửa sổ thiết trí rất ít. Bởi vậy cũng không quá sẽ cảm giác được cửa sổ đóng chặt bế tắc cảm giác. Tội phạm muốn tìm cứ điểm. Nơi này nhưng nói là tự nhiên mà thành hoàn cảnh. Emiya đi vào sở nghiên cứu thời điểm. Sở nghiên cứu đã khóa lại, thiết trí cửa sổ sát đất chính diện cửa trước tự nhiên khỏi cần nói. Cửa hông cũng bị thô xích sắt cùng ổ khóa một mực phong tỏa. Tiện nghi ổ khóa xinh đỏ gì, cho thấy nơi này lâu dài không người sử dụng. Chỉ từ vẻ ngoài xem ra, nhà này công trình kiến trúc không có cái khác cửa ra vào. Cấu tạo bên trên cũng không thuộc về có thể từ mái nhà hoặc dưới mặt đất ra vào kiến trúc. Astarte vẫn còn khó giảng. Rudolph Astarte thể trạng 8 thành không có khả năng từ miệng thông gió loại hình địa phương tiến vào. Nếu như là những người khác đến xem, nơi này hẳn là đã lâu dài đều không có người sử dụng. Nhưng là Emiya rất rõ ràng, đây chẳng qua là đơn giản huyễn thuật mà thôi. Hắn thân hình lóe lên, liền xuyên qua đại môn, đi tới sở nghiên cứu nội bộ. kia là cái trần nhà thải chọn cao thiết kế khắc mở gian phòng, giống như giáo hội thánh đường, thay thế hoa văn màu pha lê sắp xếp tại tường tế, là hình ống tròn rãnh nước đường kính các hẹn 1 mét, độ cao thì hẳn là bất mãn 2 mét, hai bên trái phải tổng cộng có 20 cái tả hữu, bài trí được ngay ngắn trật tự, mà rãnh nước bên trong, tràn đầy vẩn đục màu hổ phách dung dịch. Từ lấy ánh sáng miệng thò vào ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng dung dịch. Nhưng quang cảnh cùng cái gọi là đẹp cách xa nhau rất xa. Tại nơi đó bất quá là một gian phòng thí nghiệm. Bị vứt bỏ nhân công sinh mạng thể điều chỉnh rãnh. Phiêu phù ở màu hổ phách dung dịch ở trong. Là kích thước giống như chó con đông đảo kỳ diệu sinh vật. Bộ dáng xem ra giống trong truyền thuyết ma thú. Cũng giống mỹ lệ yêu tinh. Mặc kệ như thế nào. Kia cũng không phải là tồn tại tại tự nhiên sinh vật tư thái, mà tại những người này công sinh mạng thể điều chỉnh rãnh bên trong. Emilia cũng phát hiện mục tiêu của chuyến này. Astarte, Emilia đến cũng không làm kinh động vị này nhân công sinh mạng thể thiếu nữ. Đối phương cũng không có phát giác được Emilia xuất hiện, vẫn tại điều chỉnh rãnh bên trong điều chỉnh thân thể của mình. Emilia thừa cơ hội này. Thuận thế quan sát một chút Astarte thân thể, lấy hắn thực lực, tại đối phương không có phát giác được tình huống dưới, quét qua thân thể đối phương mỗi một cái tế bào. Thật đúng là từ cỗ này nhân công sinh mạng thể bên trong tìm tới chính mình muốn đồ vật. Linh tính trung tâm, hắn một bên nhớ lại mô phỏng thiên sứ bên trong đối linh tính trung tâm cải tạo và giải thích. Vừa quan sát cái này Astarte linh tính trung tâm, mà tại quan sát đồng thời. Emilia cũng thử nghiệm tại trong cơ thể của mình chế tạo ra linh tính trung tâm. Loại tình huống này nếu là rơi vào cái khác nhà nghiên cứu trong mắt, tuyệt đối sẽ dọa sợ một nhóm người. Tại bọn hắn xem ra, cái này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết. Nhưng Emilia lại không cho rằng như vậy. Tại hắn xem ra, linh tính trung tâm kỳ thật chính là cái này thế giới nhân loại thể nội một loại đặc thù khí quan. Mà thôi. Đã Kanazo Kensei nhân tạo thiên sứ có thể thông qua thôn phệ loại này khí quan, để nhân tạo thiên sứ trở nên càng thêm cường đại, từ đó biến thành chân chính thiên sứ. Như vậy Emilia tự nhiên có thể lợi dụng mình lực lượng, tại thể nội mở ra loại này đặc thù khí quan. Ngay tại Emilia từng chút cấu tạo linh tính trung tâm thời điểm, thời gian cũng tại từng chút trôi qua, loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, sở nghiên cứu đại môn truyền đến một thanh âm, kia là ổ khóa bị đánh gãy, đại môn bị đẩy ra thanh âm. Cùng lúc đó, điều chỉnh trong máng bộ Astarte cũng nghe được thanh âm này. Mở ra ánh mắt của mình, nàng chậm rãi từ điều chỉnh rãnh bên trong bò lên ra, núp ở một cái điều chỉnh rãnh đằng sau. Chỉ chốc lát, Emilia liền thấy thứ tư chân tổ Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina từ bên ngoài đi vào. Xem ra, hai người kia cũng điều tra đến nơi này. Nhưng là cái này hai nhóm người vẫn không có phát hiện Emilia. Cho dù là Emilia liền đứng tại cái này hai nhóm người trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ không thể phát hiện Emilia thân ảnh. Mặc dù bọn hắn không có phát hiện Emilia, nhưng rất nhanh liền phát hiện lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, song phương như lâm đại địch. Bất quá đại gia cũng không có tại ngay lập tức xuất thủ công kích đối phương. Ngược lại là Astarte hướng về Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina phát ra cảnh cáo. Mời lập tức rời đi nơi này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.